Chương 120, mềm lòng cả gù dạ. Chương 120, mềm lòng cả gù dạ. Năm người hoặc vô cùng, hoặc đau khổ sầu bi rời đi, chỉ có Dâu Dò Kỳ không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ kia. Lúc này đây, năm người đến không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Dâu Dò Kỳ chỉ là không cam lòng cả gù dạ nan đề, muốn cùng nàng tranh luận một phen. Nhưng là bất kể hắn tranh luận kết quả như thế nào, tại bọn họ xem ra, Dâu Dò Kỳ đã là xuất cục. Từng cái nhìn có chút hả hê ở tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cùng tiễn hạ ly khai. Ngẫm lại Dâu Dò Kỳ, đang ngẫm nghĩ chính mình, dường như đột nhiên cảm thấy cái này nan để không có khó như vậy. Chờ đến tất cả mọi người tẩu quang, rộng lớn trong nhà chỉ còn lại có cả gụ dạ cùng Dâu Dò Kỳ lúc, hào di sản cả gụ dạ trong nháy mắt liền thốn trước khi đi Hoa Mỹ, cả người đều từ kêu cao cao tại thượng đám mây, rơi vào liễu phẳng gian. Giải ưu đại nhân không đi suy nghĩ thật kỹ giải thích như thế nào đáp thiếp nan đề, lại nương nhờ thiếp thân nơi đây, là có chuyện gì không cả gù dạ che mặt cười trộm, chế nhạo nhìn Dâu Dò Kỳ, đầu tiên nói trước à, không phải quản đại nhân như thế nào biết ăn nói, thiếp thân có thể cũng sẽ không đổi đề. Nói vậy Dâu đại nhân cũng không muốn tín dự của chính mình mất đi chứ Dâu Dò Kỳ vẫn như cũ vân đạm phong khinh, chỉ là phủi cả gù dạ liếc mắt, sau đó bưng lên trên bàn đã dần lạnh nước trà. Đưa tới bên mép sau, lại đem chén trà bông. Nước trà đều lạnh, cả gù dạ không để cho làm khách nhân ta pha trà sao cả gù dạ cười đắc ý, tùy ý Dâu Dò Kỳ nhìn quanh còn lại, yêu nhã đứng lên nói đúng là thiếp thân chậm trễ, mong rằng đại nhân chờ cả gù dạ nữ bại như liếu diệp eo nhỏ, đưa lưng về phía Dâu Dò Kỳ, cao nhã dị thường từ một bên đem ra trang bị nước nóng ấm trà. Bộ dáng kia, giống như là ăn trộm mật hồ ly một dạng, ngọt phát dính. Vì Dâu Dò Kỳ ngâm vào nước đầy nước trà, cả gù dạ đem ấm trà bông, long bắt đầu đạm nhã kỳ mồ hệ nổ tay áo mở, lộ ra hạo bạch cổ tay, cùng Dâu Dò Kỳ ngồi đối diện nhau, hai mắt mê ly, như rơi vào bể tình thiếu nữ, cứ như vậy tha thiết mong đợi nhìn Dâu Dò Kỳ. Chỉ là Dâu Dò Kỳ biết, đây hết thể đều là nàng làm được dáng vẻ mà thôi. Thổi thổi trên chén trà cả dù hạ bọn, Dâu Dò Kỳ nếm một cái, tán thán lên tiếng thực sự là trà ngon hảo thủ nghệ. Phảng phất ở nước trà này bên trong, nghe thấy được cả gù dạ trên người hương vị. Cả gù dạ đối với Dâu Dò Kỳ có chút đùa giỡn lời nói thờ ơ, bên nàng thủ dựa vào chính mình như ngó sen tuyết bạch ngọc cánh tay, ngheo đầu, lười biếng mê luyến nhìn Dâu Dò Kỳ, nếu trong hoàng cung người quý phụ, thành thụ quyến rũ. Chứng kiến cả gù dạ trà mét khó chơi, Dâu Dò Kỳ cũng là buồn cười, thật là một thật mạnh hiếu thắng nha đầu. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi tới đi. Cả gù dạ thực sự là gây khó cho người ta, kia xa ưu cái bảo vật mặc kệ loại nào, đều là muôn vàn khó khăn, cả gù dạ nhưng phải ta ở ngắn ngủi 9 tháng gian, đồng thời thu được xa ưu cái này ban ngày ban mặt cự tuyệt, vì sao không phải trực tiếp đem ta đuổi đi đâu nghe được Dâu Dò Kỳ trong giọng nói tức giận cùng bất mãn, cả gù dạ đúng vui vẻ không thôi, nhưng nếu là hạ tạ no cổ cổ rồ ở chỗ này, nhất định sẽ chỉ ra, Dâu Dò Kỳ hắn căn bản không có bất kỳ sinh khí. Ngược lại đang cười trộm. Cả gù dạ mở diễm dày đôi môi, hai hàng tuyết hạ cụ răng ngọc khẽ cắn, cười khanh khách lên tiếng, cặp kia quyến rũ mắt to nháy nháy mắt, hướng về phía Dâu Dò Kỳ ném một cái mị nhãn. Không khí đều trở nên sền sệt đứng lên, phảng phất từ cả gù dạ trong ánh mắt, toát ra khiến người ta si mê nháy mắt. Chỉ có như vậy, khả năng biểu hiện đại nhân không giống người thường chứ sao thiếp thân nếu để cho đại nhân cùng này tục nhân một dạng, đi tìm một cái bảo vật. Lại có thể nào làm nổi bật lên đại nhân anh minh thần vũ đâu Dâu Dò Kỳ càng là hồn hện, cả gù dạ thì càng hài lòng, nàng đáp ý ngẩng lên thiên nga vậy gáy ngọc, tiều kiều thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn mũi quỳnh to, rốt cuộc ở nhìn thấy người đàn ông này sau, chính mình ở vào phía. Thiếp thân, vốn định để đại nhân khứ thủ ba thần khí, chỉ là cả gù dạ liếc một cái Dâu Dò Kỳ bên hông phong cách cổ xưa cái gương nhỏ, sợ đây đối với đại nhân tới nói quá đơn giản. Hào di sản cả gù dạ cũng là có chút bất khả tư nghị, ở thời gian lâu như vậy bên trong, nàng từ lâu nhìn ra, Dâu Dò Kỳ bên hông cái kia cái gương, căn bản không phải cái gì ngụy vật, mà là chân chánh bát xích kính hắn trước đây hô lên tên không phải âm dương thuật xưng hô, mà là thuần túy vận dụng thần khí. Chỉ là vị kia thiên chiếu đại thần sớm đã tự sáng thế giới, không ở cùng nơi này có liên hệ, ở cả gù dạ nghĩ đến, bề mặt này tượng trưng cho mặt trời thần khí. Hẳn là sớm đã cùng thiên chiếu đại thần ẩn ở ma giới mới đúng, mặc nàng suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp nghĩ ra, kính này chả thế nào sẽ xuất thế, hơn nữa bị dầu dò kỳ bắt được. Câu thật xem dầu dò kỳ vận dụng như thường, hơn nữa kia một thân quỷ thần khó lường âm dương đạo thuật, cả gù dạ tán thán không ngớt, chính là mà thượng nhân có thực lực như thế, hơn nữa trí tuệ cao tuyệt, coi như là ở tháng đều bên trong, cũng là thiếu có nhân vở ơ tờ chỉ tiếc, mà thượng nhân chúng quy tất nhiên thượng nhân, coi như tu thành tiên người muốn trường thọ, cũng muốn trải qua kinh thiên người ngũ suy, sau cùng cuối cùng, cũng không khỏi không ẩn cư thiên giới, biến thành vô dục vô. Cầu thiên nhân. Đây cũng là trường sinh trùng cùng đoạn mệnh trùng khó có thể vượt qua cản trở. Vẫn là để cho cả gụ dạ đã nhìn ra dấu dò kỳ sờ sờ bên hông gương đồng, dùng cây quạt ngăn cản cùng với chính mình nửa gương mặt, không cho cả gụ dạ chứng kiến chính mình khỏe miệng kia khoái trá tiêu ý tìm kiếm ba thần khí. Cái này nhìn như dấu dò kỳ đã hoàn thành 2/3 nhiệm vụ, nhưng thật ra là so với cả gụ dạ nam đạo nan để khó nhiều lắm, coi như là đối với dấu dò kỳ mà nói cũng là như vậy. Cả gù dạ đương nhiên biết, ba thần khí một trong bát xích quỳnh câu ngọc một mực sủ kỳ rổ mì trong tay, cao y viên na y câu ngọc ở sủ kỳ rổ mì trong tay không biết bao nhiêu năm, sớm đã trở thành nàng ỷ vào chi hoành hành bảo vật, muốn ở sủ kỳ rổ mì trong tay cướp được cái kia thần khí, có thể không phải bình thường khó. Giai u dò kỳ mặc dù không có thấy quá nguyệt rổ mì, thế nhưng hắn cũng biết, ở trên mặt trăng vượt qua hai cái thời kỳ thay đổi sủ kỳ rổ mì. Sợ rằng đã đem tháng đều kinh doanh như đồng tưởng thiết bích, ở trên mặt trăng sủ kỳ rổ mì mặc dù không nhất định có ở ma giới trong xỉn kỳ càng mạnh, nhưng là tuyệt đối có thể so với thực lực. Hoàn toàn có thể muốn trở thành ở mặt trăng cùng sủ kỳ rổ mì chiến đấu, liền như cùng tệ mùn thế giới trong cờ dìm sần mùn ở trên mặt trăng chiến đấu một dạng chắc trở. Đây là coi như dầu dò kỳ, ở không dùng tới pháp lý tình huống bên dưới, cũng phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể chiến thắng người. Hào di sản cả gũ dạ không biết chân thật dấu dò kỳ mạnh như thế nào, ở của nàng trong nhận biết, lấy dấu dò kỳ hiện tại lộ ra thực lực, coi như cầm bát xích kính, cũng vô pháp chiến thắng thời kỳ toàn thịnh nàng, càng không nói đến đi mặt trăng đoạt sủ kỳ rổ mì thần khí. Dấu dò kỳ biết những thứ này sau đương nhiên sẽ vui vẻ, bởi vì hào di sản cả gũ dạ căn bản không có đối với hắn ra một đạo vô giải chi đề, hào di sản cả gũ dạ, nàng trung quy đúng mềm lòng.